Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 148. Chương 148. Ca thần đâu? Có người nhìn đến hắn sao? Có thể hay không là cũng không ở cái này hình thức a? Chúng ta nhớ lầm. Ai có tuyên truyền sách lại lấy tới xem một chút a a a. Công cộng kênh là thuộc về bất luận cái gì tinh cầu. Bất luận cái gì góc đều có thể thông qua máy tính quan khán ngôi cao. Có chính mình ở nhà một mình quan khán. Cũng có ước thượng mấy cái bạn tốt cùng nhau quan khán. Thậm chí là một ít tinh tế trong phi thuyền. Tử vong trò chơi tiết mục cũng sẽ xuất hiện ở TV thượng. Rất nhiều du khách đều ở quan vọng. Lúc này đây là vòng bán kết, tổng cộng mở ra hai cái hình thức, hai bên nổi danh tuyển thủ đều ùn ùn không dứt, mà đồ tể Karen tự nhiên là đại gia nhất chờ mong. Hắn hành trình ở ngay từ đầu cũng đã khắc ở tuyên truyền sách thượng. Không sai a, hắn thật là thừa thượng đi trước, tận thế tinh tế du thuyền. Chính là vì cái gì lại nhìn không tới hắn? Chẳng lẽ hắn đã chết? Có người suy đoán nói, từ tiến vào cảnh tượng đến mở ra công cộng ngôi cao, trong lúc này có gần một ngày một đêm thời gian cấp tuyển thủ chuẩn bị. Có người kéo bè kéo cánh thực mau thành lập chính mình người chơi liên minh. Có người còn có thể thu phục thị dân nhân tâm, tài nguyên lực lượng trội hơn mặt khác tiểu đội. Càng có cực giả ẩn núp đến cuối cùng trong quân đội. Đương nhiên đây cũng là hắn vận khí tốt, mới bắt đầu mà trực tiếp đi một cái hảo địa phương. Trò chơi này giống như là gia hộp loại sinh tồn trò chơi giống nhau. Người chơi đi đến nào, lựa chọn cái dạng gì con đường, đều sẽ sinh ra bất đồng kết cục. Mỗi đi một chỗ, mới có thể nhìn đến nơi này diện mạo tình cảnh. 100 người có 100 loại chơi pháp, mỗi người giả thiết đều sẽ từ chính mình sáng tạo, không có cứng nhắc quy tắc, chỉ có tưởng hết mọi thứ biện pháp sống sót. Vì thế, vô luận làm ra cái dạng gì sự tình đều là về tình cảm có thể tha thứ. Đây là một cái chưa từng có phồn thịnh cảnh tượng, rất nhiều người xoa tay hầm hè muốn sấm quan đến cuối cùng. Nhưng mà bị ban cho kỳ vọng cao, Nicola, Karen, lại giống như biến mất giống nhau. Thật lâu không có xuất hiện ở công chúng tầm nhìn. Thật là kỳ quái, ở Kiều Hân Hân lựa chọn tin tưởng tiểu nữ hài thời điểm. Tiểu nữ hài tựa hồ cũng tín nhiệm nàng. Vì thế, nàng đem chính mình nho nhỏ tay giao cho Kiều Hân Hân trong tay. Đi theo nàng đi, rồi rất dài lộ, cảng cơ hồ là ở mặt khác một đầu, còn hảo bên đường nơi nơi đều là không cần xe. Kiều Hân Hân tùy tay đẩy ra một chiếc hoàn hảo không tổn hao gì xe đạp. Như vậy hẳn là sẽ mau một ít, chờ các nàng đuổi tới cảng thời điểm, thành phố ép du thuyền đã một chiếc đều không còn. Mà vịnh chỗ còn có mấy trăm hào thị dân. Nhìn đến bọn họ về sau, Kiều Hân Hân trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra một đêm thời gian tất cả mọi người đều đi được thất thất bát bát. Cảng thuyền khai một chiếc lại một chiếc, mà có xe gia đình hẳn là trực tiếp khai thượng đường cao tốc. Tóm lại tất cả mọi người đều tận khả năng thoát đi trước mắt mới thôi tương đối an toàn mảnh đất. Thành phố Y, nhưng yên tĩnh trống vắng đường phố so sánh với nơi này muốn náo nhiệt rất nhiều. Đương nhiên tất cả mọi người đều vô tâm tư nói chuyện. Cơ bản cũng là ngồi dưới đất, bậc thang xem di động, tín hiệu cực kỳ mỏng manh. Trừ bỏ một ít tiểu trò chơi khác cái gì đều làm không được. Có người toái toái thì thầm. Này cuối cùng một con thuyền du thuyền rốt cuộc khi nào sẽ đến? Buổi chiều 5 giờ tin tức chuẩn xác sao? ân, hy vọng đừng ra cái gì sai lầm. Tiểu nữ hài vẫn luôn ở khắp nơi nhìn xung quanh. Kiều Hân Hân liền lôi kéo nàng ở cảng đi rồi một vòng. Buổi chiều 5 giờ a, hiện tại là mau 12 điểm. Thời gian còn sớm đâu. Có nhìn đến người quen sao? Nàng hỏi. Tiểu nữ hài lắc lắc đầu. Cảng người rất nhiều, chính là không có một cái là nàng nhận thức. Kiều Hân Hân ân ủi nói. Không quan hệ, người mụ mụ có lẽ đã ngồi trên du thuyền. Nàng sẽ ở thành phố y chờ ngươi, thật vậy chăng? Ân, bởi vì tiểu nữ hài nhìn qua mau khóc. Kiều Hân Hân chỉ có thể trước ân ủi. Nàng đem lên núi bao lấy xuống dưới. Kéo ra khóa kéo. Một bên phiên đồ ăn một bên hỏi. Muốn ăn cái gì? Tiểu nữ hài thấu đi lên xem. Nàng đã đói bụng một ngày. Bụng đã sớm thầm thì kêu. Đi đường thượng thời điểm ăn cái bánh mì. Có điểm ngạnh. Ô ô ô. Hảo hoài niệm nóng hôi hổi mì sợi a. Bất quá nơi này là không có lạp. Nàng dùng ngón tay chỉ dâu tây có nhân bánh quy. Nói, cái này, Kiều Hân Hân đem bánh quy đưa cho nàng. Lại cho nàng một lọ sữa chua. Chính nàng tắc móc ra túi trang bánh mì. Loại này siêu thị bánh mì không có bánh mì phòng mới mẻ. Ăn lên hương vị còn hành. Chủ yếu là có thể lấp đầy bụng. Nàng lại lộc cộc uống lên hai nước miếng. Nhìn đến ngồi ở phụ cận một đám người tựa hồ đang thương lượng cái gì. Kiều Hân Hân mơ hồ nghe được cao tốc dựa vào chính mình chờ tự tường. Bước đầu phán đoán, bọn họ có thể là không nghĩ ngồi này cuối cùng nhất ban du thuyền. Muốn chính mình lái xe từ trên đường cao tốc rời đi. Cũng là cuối cùng một con thuyền du thuyền trở về thời gian là buổi tối 5 giờ đâu. Vạn nhất lúc ấy tang thi đã trà trộn vào tới. Kia ai cũng đi không xong. Kiều Hân Hân hơi hơi trầm mặc. Nàng nhìn sóng nước lóng lánh mặt biển. Lâm Nam huyện là một cái hải cảnh quan quang trấn nhỏ. Khí hậu công việc, đặc biệt là cái này cảng thực nổi danh. Mỗi năm đều có không ít du khách đặc biệt tới chụp ảnh chung. Nói đi là đi, này một tiểu sóng người tựa hồ nghĩ kỹ rồi lộ tuyến. Lục tục rời đi, nhưng càng nhiều người vẫn là lựa chọn chờ đợi. Thậm chí có người châm chọc mỉa mai nói, từ nơi này ngồi thuyền có thể thẳng tới thành phố F. Nếu là thượng cao tốc nhưng đến vòng thật lớn một vòng. Quỷ biết mặt khác thành thị là bộ dáng gì. Đúng vậy, liền mấy cái giờ, đại gia lại kiên trì một chút tới ăn một chút gì. Chờ thượng du thuyền thì tốt rồi, ai? Kiều Hân Hân yên lặng mà ngồi ở bậc thang, ăn uống no đủ sau. Nàng lấy ra tiểu nữ hài cứng nhắc, nhìn Lâm Nam huyện trấn nhỏ tình huống. Không biết vì cái gì nàng mí mắt vẫn luôn nhảy đến lợi hại. Tổng cảm thấy có bất tường sự tình muốn phát ra tiếng. Cảng cho tới bây giờ đều thực bình tĩnh. Nhưng càng là bình tĩnh, nàng liền càng cảm thấy bất an. Sự tình thật sự có thuận lợi vậy sao? Có lẽ nữ nhân giác quan thứ 6 trời sinh liền rất chuẩn. Nàng quả nhiên nghe được một tiếng quen thuộc. Kinh hô, mau xem, nàng ở nơi đó, là bọn họ. Kiều Hân Hân phản ứng đầu tiên chính là chạy, mà người chung quanh cũng đều bị nàng kinh sợ. Tuy rằng không biết nàng vì cái gì muốn chạy, nhưng có người cảm thấy là có nguy hiểm, cho nên cũng đi theo chạy. Cái này, trường hợp náo nhiệt lên, rất nhiều ngồi. Nằm nghỉ ngơi người đều như chim sợ cành cong nhảy dựng lên. Bọn họ khắp nơi chạy trốn, đầy mặt hoảng sợ. Di đội người trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Không nghĩ tới A dịch chỉ là hô một tiếng liền tạo thành như vậy cục diện. Chỉ có thể nói tang thi cho đại gia lưu lại ấn tượng quá khắc sâu. Kiều Hân Hân lập tức chạy về phía nàng đình xe đạp địa phương. Tiểu nữ hài cũng vẫn luôn đi theo nàng. Trường hợp thực loạn, nếu đem tiểu nữ hài lưu lại nơi này nàng rất có khả năng xảy ra chuyện. Kiều Hân Hân nói thẳng nói, lên xe, nàng chuẩn bị cưỡi xe đạp chạy trốn. Tiểu nữ hài nghe lời ngồi ở trên ghế sau, nàng gắt gao mà ôm Kiều Hân Hân phần eo, đem đầu để ở nàng trên lưng. Tiểu hài tử cái gì cũng đều không hiểu, chỉ biết là nơi này rất nguy hiểm, mà nàng có thể làm chính là theo sát cái này duy nhất nguyện ý hỏi đến chính mình đại tỷ tỷ. Nàng lại chạy, mau đuổi theo, di đội người ở trên đường đáp một chiếc xe khách. Bọn họ so trong dự đoán càng mau đi vào Lâm Nam huyện. Càng ở Lâm Nam huyện thực nổi danh. Đã có người nghĩ đến trấn nhỏ người trên khả năng đều từ nơi này rời đi. Vì thế riêng lại đây xem xét. Không nghĩ tới, mắt sắc A Dịch lập tức liền thấy được trong đám người Kiều Hân Hân. Khoảng cách tiếp theo ta du thuyền còn có 4 cái nhiều giờ. Bọn họ có cũng đủ thời gian bắt được nàng. Di hiện tại đã phi thường hoài nghi Kiều Hân Hân trên người đích xác có chữ tồn khí. Nếu nàng là sợ hiểu lầm, cũng không cần vừa thấy bọn họ liền trốn. Rốt cuộc nếu thật bị cắn, phát bệnh cũng chính là mấy cái giờ sự. Nàng qua lâu như vậy đều tường ân không có việc gì, giải thích một chút là được. Nhưng nàng vẫn luôn lựa chọn trốn tránh. Di, đồng tử đều trở nên cuồng nhiệt lên. Chữ tồn khí à, thật không biết nàng chữ tồn khí trang nhiều ít thứ tốt. Kiều Hân Hân phía trước xem cứng nhắc bản đồ thời điểm, phát hiện phụ cận có một cái đại hình món đồ chơi nhà xưởng. Phỏng chừng bên trong đã không ai. Nàng trực tiếp cưỡi xe đạp vào nhà xưởng trong phạm vi. Tùy ý đem xe ném tới một bên, lôi kéo tiểu nữ hài tiến vào nhà xưởng bên trong. Phương diện này loanh quanh lòng vòng phòng rất nhiều, thực thích hợp ẩn thân. Nếu gì bọn họ cũng tiến vào, vậy tìm cái thích hợp cơ hội chạy ra đi. Dù sao cái này tiểu đội cũng liền 20 người tới. Cùng cái này có thể dung hạ mấy ngàn người nhà xưởng so sánh với quá mức nhỏ bé. Kiều Hân Hân lôi kéo tiểu nữ hài đi qua dây chuyền sản xuất. Bên trong nơi nơi đều là món đồ chơi mô hình. Cũng như nàng suy nghĩ không có một bóng người. Truy tung nàng mà đến gì đám người ngừng ở nhà xưởng ngoại. Đang lúc bọn họ tưởng đi vào thời điểm, đã thu thập hảo hành lý tính toán đi, càng lão bảo vệ cửa nhịn không được nói. Người trẻ tuổi, chạy nhanh, đi cảng chờ đợi cứu viện đi. Này nhà xưởng như ngàn vạn đừng đi vào. Vừa rồi có phải hay không có cái tuổi trẻ nữ tử chạy lên rồi. Này, ta không phải rất rõ ràng. Nàng khẳng định đi vào. Ta thấy được, trong đám người có người hét lên. Lão bảo vệ cửa lại lần nữa khuyên giải nói, này nhà xưởng thật sự có cổ quái, mất tích thật nhiều người đâu, các ngươi nhưng đừng lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn a, không cần phải ngươi quản, ngươi cái lão bất tử, tránh ra. Di đội nào đó tráng hán hung ác nói, đừng náo loạn, Lâm Nam huyện rõ ràng là an toàn. Tăng thi tốc độ lại mau có thể mau quá ô tô. Phỏng chừng qua tối nay liền huyền. Chính là 5 giờ bọn họ liền sẽ đáp thượng du thuyền rời đi nơi này. Chỉ cần tìm được nữ nhân kia là được. Di hơi hơi híp mắt. Hắn đem trong tay yên ném đến trên mặt đất. Nói, đi, Tarifa than nhẹ một tiếng. Này dọc theo đường đi vẫn luôn đang nghe A Dịch nói bớt không bớt. Hắn đại khái có thể đoán được gì vì sao như vậy chấp nhất với tìm linh. Còn không phải là cái chữ tồn khí sao. Đều tới rồi tận thế. Còn không hảo hảo đoàn kết nhất trí. Cả ngày kêu đánh kêu giết. Nếu hắn là thủ lĩnh, hắn khẳng định sẽ không đem linh bức thượng tuyệt lộ. Chỉ là hiện tại cũng không có biện pháp. Bất quá lần này hành động hắn không nghĩ tham dự. Vì thế tính toán ở bên ngoài chờ. Trừ bỏ hắn bên ngoài, Tiểu Mãn cùng Nguyên Mộc cũng không tính toán đi vào. Mặc kệ như thế nào bọn họ cùng Linh là có gặp mặt một lần. Tổng cảm thấy như vậy giống trống khua chiêng, đi bắt nàng không tốt. Chính yếu chính là bọn họ vẫn luôn đều tin tưởng vững chắc, không nghi ngờ nhận định Linh tuyệt đối không có bị cảm nhiễm. Nàng là nhân loại. Hết chương.